Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Bổ Khuyết Toàn Bộ Tam Muội Chân Hỏa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với con rồng điên đã tiến vào trong vùng quy khư của Nam Hải, còn Kim Ô thì ở lại bên ngoài. Ở trong này thì tạm thời Phương Hành phát hiện ra là thực lực của mình không đủ, cho nên là sau khi thân cận được với con rồng điên và biến nó như kiểu là chó canh giữ thì Phương Hành đã tiến hành chui vào trong hang động để tu luyện. Vậy thì chúng ta đến với hành trình tiếp theo của Phương Hành trong quy khư, xem có làm nên trò trống gì hay không. Phương Hành ở dưới cơ duyên xảo hợp từ trong huyền quan trảm thủ đồ thu được nộ diễm, từ trong huyền vực tẩy cơ đan lại thu được nguyện hỏa. Tam muội chân hỏa đã có được hai loại, hôm nay hắn phải làm chính là thông qua cảm ngộ dục hỏa để đốt lên dục hỏa bổ khuyết toàn bộ tam muội. Dù hỏa quấn quanh đầu ngón tay, thần thức phóng ra dây dưa với dục hỏa, trong lòng Phương Hành dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình quen biết rất nhiều nữ nhân, có Tiểu Man, Long Nữ, Hứa Linh Vân, Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, thậm chí là Tam Yêu Bắc Thần Sơn. Còn có một chút nữ nhân mà hắn đã không còn nhớ rõ nữa, giống như là đám người Tần Hạnh Nhi, năm đó đã kết thành bằng hữu ở Thanh Vân Tông, cũng không biết bây giờ các nàng thế nào. Hắn đã được hưởng qua tư vị nam nữ ân ái, tự nhiên minh bạch cái loại cảm giác xuẩn xuẩn dục động kia là cái gì. Đó là một loại lực lượng có thể móc sạch nhân tâm, có thể áp đảo tất cả nhân tính của một con người. Phải nói là nó cực kỳ đáng sợ. Đó là loại lực lượng bản năng nhất, nguyên thủy nhất của nhân loại. Giờ khắc này Phương Hành bỗng nhiên có chút đa sầu đa cảm, đáy lòng rất là nhớ những nữ nhân kia. Thậm chí hắn muốn lập tức lao ra động phủ, nghĩ hết biện pháp đi ra khỏi quy khư để trở về thăm các nàng. Ở dưới loại đủ loại xung động, Phương Hành ngồi xếp bằng trên đất, khuôn mặt rịn ra một tầng mồ hôi, giống như là bị độc hỏa nướng chín vậy. Hắn không có áp chế loại ý niệm này, cũng không có nếm thử việc tống nó ra khỏi đầu óc mà đang cảm ứng. Mỗi một tia cảm ứng một loại lực lượng nguyên thủy nhất kia, nhìn xem thân thể của mình biến hóa thế nào, thậm chí cảm ứng kỳ kinh bát mạch phát sinh biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là một quá trình cực kỳ dày vò. Chỉ là dù biết nó dày vò thì nhưng vẫn phải kiên trì. Người ta nói tu hành chính là con đường nghịch thiên, nhưng mà nói trắng ra là trời không có đắc tội với người, luôn nghịch người ta để làm cái gì. Trên thực tế trời này chính là chỉ thiên tính của con người. Thiên địa vạn vật đều có quy luật thiên tính, phần lớn sinh linh đều bị thiên tính thúc đẩy mà di động. Đói thì ăn, khát rồi uống, buồn ngủ thì ngủ, hứng tình thì đi ra ngoài tìm đối tượng, gặp phải đối thủ cường đại thì chạy, mà chạy không được thì nhận mệnh vậy. Chỉ có rất ít chủng tộc sau khi sinh ra linh tính thì sẽ sản sinh ra hoài nghi hết thảy. Sau khi sinh ra hoài nghi thì nó sẽ tự mình quyết định đi làm một việc mà không bị thiên tính chi phối. Tỷ như là người tu hành, bọn hắn sẽ cố nén bạo động trong cơ thể, truy cầu tâm thần bình tĩnh, cảm ngộ đại đạo, nhịn cái cảm giác đau đớn khi thân thể phải xé rách mà đột phá, truy cầu lên cảnh giới cao hơn. Bởi vì không thuận theo thiên tính, cho nên mới có được sự tiến bộ, mới có nghịch thiên. Dĩ nhiên, nếu như suy nghĩ càng sâu, những cử chỉ phản nghịch này kỳ thực cũng là bị xung động, ở tầng càng sâu hơn chi phối. Những xung động kia cũng là thiên tính của con người. Nhưng mà cái này nó lại thuộc về một loại cảnh giới khác rồi. Các vị tiền bối đã vì cảnh giới này mà làm ra thuyết minh, được mệnh danh là thiên nhân hợp nhất. Đây là tầng cảnh giới càng sâu, Phương Hành còn chưa có tiếp xúc tới. Hắn cảm ngộ còn đang ở cảnh giới tương đối dễ hiểu, đó là nghịch. Nghịch thiên tu hành, làm trái thiên tính. Muốn làm trái thiên tính thì trước phải lý giải thiên tính của mình. Thời gian không ngừng trôi qua, Phương Hành ngồi xếp bằng trên đất giống như người chết, minh tưởng bất động. Ở bên ngoài, động phủ hắn bố trí giản dị sớm đã bị lá rụng che đầy. Rồng điên lỗ mũi bị sâu lại, suốt ngày nằm ở trước động phủ, nhàm chán đợi hắn. Có đôi khi khí tức của Phương Hành quy về yên lặng, rồng điên sẽ không chịu được áp chế, táo bạo đi chạy tìm hung thú ở chung quanh để làm một trận thả lỏng gân cốt, rồi cũng ăn một bữa no nê. Nhưng vô luận là nó chạy bao xa, chung quy sẽ đều trở lại động phủ, nằm ở trước cửa chờ đợi Phương Hành xuất quan. Dáng dấp nhu thuận, trung thành, nơi nào giống một con chân long, rõ ràng đây chính là một đầu đại cẩu. Thời gian bế quan nằm ngoài dự đoán của Phương Hành, phải ước chừng hơn một năm. Hắn nghĩ có dục hỏa, cảm ngộ và bổ khuyết toàn bộ chân muội, tam muội chân hỏa chỉ là sự tình cực kỳ đơn giản. lại không nghĩ rằng loại cảm ngộ này là một chuyện tình vô cùng huyền ảo, thậm chí là trong đó còn có cả khả năng vẫn lạc nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, động phủ đã hoàn toàn bị lá rụng cảnh khô che giấu, hầu như là nhìn không ra vết tích tồn tại, mà khí tức của Phương Hành cũng từ từ tiêu thất. Rồng điên nằm ở cửa động dần dần cảnh giác, nó đã nhận thấy được khí tức của Phương Hành không giống yên lặng trước kia, mà đang có xu thế tiêu thất gần như tịch diệt. Điều này làm cho nó cực kỳ táo bạo, cuối cùng rít lên, hống. Lòng ngầm như sấm, xen lẫn cả long uy lo lắng không yên, làm hung thú ở chung quanh kinh hãi phủ phục trên mặt đất, côn trùng chim chóc sợ hãi bỏ trốn. Thời điểm mà tiếng long ngâm vang lên, Phương Hành đột nhiên mở mắt ra, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Từ trong minh tưởng gần như tịch diệt tỉnh lại, Phương Hành theo bản năng hít vào một hơi. Trong nháy mắt đó thiên địa biến sắc, trên bầu trời động phủ mắn bế quan, trong giây lát đó mây đen hội tụ, tạo thành mây đen che đậy cả ngàn dặm hư không. Trong mây lôi đỉnh lập lòe, linh khí dồi dào, đều theo một hơi thở quán mà phun ra nuốt vào, hóa thành lưu tuyến chảy về trong u cốc phía dưới. Trải qua phải gần 2 năm bế quan, thân thể của Phương Hành gần như một cái thây khô, chỉ còn lại khung xương và một tầng da mỏng, sinh cơ gần như khô kiệt. Tất cả là dựa vào một hạt châu trong thức hải, tản ra thủy hỏa mơ hồ để bảo toàn sinh cơ. Hạt châu này đúng là viên tị thủy châu mà lúc đầu bị Phương Hành nuốt, chẳng biết khi nào nó đã yên lặng xuất hiện trong thức hải. Cũng may là có hạt châu này, không thì sợ rằng Phương Hành đúng là tịch diệt từ lâu. Đó cũng chính là tọa hóa. Khi mà hắn thức tỉnh, viên châu kia yên lặng rút lui, bay vào trong mê vụ. Cái này làm cho Phương Hành bất đắc dĩ, không biết sương mù kia có cái chỗ gì tốt mà các bảo bối hiếm lạ cổ quái đều tụ hội về đó. Sinh cơ của Phương Hành dần cường đại lên, linh khí trong cơ thể lưu chuyển dần dần tràn đầy, chỉ là hắn vẫn gầy đến da bọc xương, không phải trong chốc lát có thể bổ sung được. Chuyện thứ nhất mà hắn tỉnh lại là lập tức nội thị quan sát tam muội chân hỏa trong cơ thể, trái tim nhất thời đại hỉ. Chẳng biết khi nào thì tam muội chân hỏa đã được bổ khuyết toàn bộ, lần này bế quan coi như là công đức viên mãn. Càng làm hắn khiếp sợ đó là đạo tháp đã kết thành tầng 9, tử sắc dạt dào, vĩnh viễn trấn áp hư không thức hải, mà tương ứng thì linh tinh trong kinh mạch thứ 9 đã gần tan hết, tựa hồ như là khi hắn bế quan thì trong cơ thể tự thành không gian, linh khí lưu chuyển tuần hoàn, tương đương với việc không ngừng thổ nạp tu luyện. Linh tinh vô tận kia đều đã hóa thành tu vi, chỉ bất quá rõ ràng đó là linh tinh lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, phải tương đương với một cái linh mạch, lại chỉ để cho mình đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, tiêu hao lớn đến khó có thể tưởng tượng, quả thực khiến Phương Hàn có chút tặt lưỡi. Linh mạch ở Thiên Lưu Hải còn khổng lồ hơn linh mạch ở Thanh Vân Tông rất nhiều, đây vốn là linh mạch có thể cung cấp nuôi dưỡng cho một môn phái sinh hoạt nhiều năm, vậy mà lại bị mình nuốt sạch, mà sau khi nuốt lại chỉ đạt tới trúc cơ viên mãn, cái này thì đi đâu để mà cãi lý đây. Bất quá cũng may, hôm nay mình chính là đạo cơ màu tím viên mãn, cũng có thể nói là cực hạn của trúc cơ rồi. Hơi ngưng thần, Phương Hành thu công chậm rãi đứng lên, chỉ nghe cốt cách thân thể ba ba rung động giống như giang đậu vậy. Đứng dậy duỗi lưng, lúc này mới cảm giác lực lượng dần trở lại trong cơ thể. Bất quá cảm thấy trên mặt có chút ngứa, sờ sạng một cái, lại sờ đến cả râu tóc dài đến rốn, nhất thời có chút kinh ngạc. Con bà nó, ta bế quan rốt cuộc bao lâu? Trong suy nghĩ của hắn thì hắn không có quan niệm thời gian, nhưng từ râu tóc và tình huống thân thể thì đã nói khá rõ ràng rồi. Khách khách, Phương Hành mở cửa động chậm rãi đi ra, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt rất là không quen. Còn chưa buông tay để che thái dương, đột nhiên một cái lưỡi giỏ xét qua liếm một cái, cả người toàn là nước bọt. Tạ kháo, người vẫn còn ở đây. Phương Hành hoảng sợ, suýt chút nữa nhảy ngược trở về động phủ. Lấy lại bình tĩnh, mới nhìn thấy con rồng điên kia tựa hồ cũng gầy đi không ít. Nó đang mừng rỡ nhìn mình, cũng mơ hồ nhớ lại, tựa hồ là khi mình gần tịch diệt, cũng chính là bị thằng nhãi này làm tỉnh lại. Tính ra thì nó đã cứu mình một mạng, ở trong cõi minh tưởng tịch diệt, thì ở tu hành giới họ gọi là tọa hóa, chứ thực ra nghĩa đơn giản nhất của tọa hóa là chết ngồi. Đó là một trạng thái đạt tới cực nhạc, nhưng mà Phương Hành mặc kệ nó có phải là đại cực nhạc hay không, người đã chết thì còn mừng cái rắm, phải còn sống thì mới là cực nhạc chứ. Lại một mực chờ tiểu gia, biểu hiện không tệ, bây giờ ta chính thức thu người làm tiểu đệ. Trong lòng Phương Hành có chút cảm động, hài lòng sờ mũi con rồng điên, sau đó chỉ vào sơn lâm phía xa. Đi, bắt hai con thỏ hoang tới cho ta, phải mập vào, mụ nội nó, ta lại đói đến mức gần như muốn ăn cả người rồi. Coi chân long thành chó nuôi, phòng trừng cũng chỉ có mình hắn. Hết lần này tới lần khác, con rồng điên còn rất hưng phấn, Cái đầu cọ cọ Phương Hành cực kỳ thân thiết, ngửi mùi vị trên người hắn, hắt hơi một cái, lúc này mới nhảy lên đi giúp Phương Hành bắt thỏ hoang. Còn Phương Hành thì cười hăng hắc mà lẩm bẩm: "Tiểu gia cũng không biết bao lâu không tắm, cái mùi này quả thật không tệ à." Nói xong thì hắn phủi mông một cái ngửi ngửi, cảm giác được hơi nước, liền bay vút lên, lao về phía nguồn nước, phát hiện ở sau rừng cây là một cái bích đàm quanh co khúc khuỷu, vắt ngang giữa núi đá. Trong vắt có thể trông thấy đáy, Phương Hành nhanh chóng vọt vào đầm nước. Tuy áo trên người hắn có thể tránh bụi, nhưng sau khi hắn bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa, lại dung luyện đạo cơ, đã luyện ra không ít uế vật, nhiễm trên pháp bào, bị hắn trực tiếp vứt qua một bên. Nước gột rửa. Phương Hành thoải mái phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Hắn vốn là muốn hào hào tắm rửa, nhưng nằm trên mặt nước một lúc, hắn nhất thời không muốn động. Gần như 2 năm, căn bản không ăn không uống, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Lấy tu vi của hắn bây giờ, ăn cơm vẫn rất cần thiết. Tuy giờ linh lực thì có rất nhiều diệu dụng, nhưng không thể hoàn toàn ích cốc. Không ăn cơm thì vẫn không có khí lực như thường. Cứ như vậy trôi nổi một hồi, cái bụng kêu ồn ột. Trong lòng chỉ trách con rồng điên kia, bắt con thỏ mà chậm như vậy sao? Cũng không biết lúc này rồng điên đang cực kỳ đáng thương tìm thỏ hoang, nhưng khắp nơi toàn là hung thú. Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ tới cả người lại mềm nhũn, tựa hồ đói đến mức là một chút khí lực cũng không có. Anh ca, ngài trước ăn một chút gì đi. Đang đói đến váng đầu hoa mắt, cảm giác không còn lưu luyến với thế giới này nữa, Phương Hành lại nghe được một đạo thanh âm. Ban đầu nho nhỏ hắn cũng không lưu ý, vì đói bụng đến tình trạng lười cả động não. Nhưng mà theo mùi thịt từ gió bay tới lại khiến tinh thần hắn tỉnh táo quay đầu nhìn. Có người nướng thịt. Cái mũi của Phương Hành ngửi ngửi 2 cái. Đáy lòng sinh ra một tia khí lực, lập tức xoay người đạp nước chạy về phía mùi hương. Trong rừng đang có một đội nhân mã nghỉ ngơi, khoảng chừng 10 mấy người. Bọn hắn đốt lửa trại, nướng không biết là thịt phi cầm gì. Hỏa hầu vừa vặn, màu vàng óng ánh, béo ngậy, khiến người ta thèm ăn. Nhưng đám người tùy ý gác thịt trên lửa lại không một người dám động. Một công tử ca mặc bạch sam đưa lưng về phía thanh đàm, môi hồng răng trắng rất chi là tuấn tú, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Ăn, các người chỉ biết có ăn. Ta đã trước mặt tộc trưởng phát thệ rồi, lúc này nhất định sẽ bắt được một con hung thú cấp 4 trở lại cho hắn. Nhưng đến bây giờ, kỳ hạn ước định sắp tới, nhưng chúng ta ngay cả một con hung thú cấp 3 cũng không bắt được. Bảo ta trở lại làm sao mà gặp người? Chẳng lẽ lại mang theo mấy con hồng loan trở lại? Tính cho đủ số lượng sau, chẳng phải sẽ khiến nhà đầu kia cười nhạo cho. Ở bên người thanh niên bạch y này có một trung niên áo vàng, cười khổ nói. Anh ca, người cũng nghĩ đến mấy lao giả chúng ta một chút đi. Hung thú cấp 4 là thú vương rồi, hung hãn thô bạo. Có thể lực kháng được cả kim đan cảnh. Chỉ bằng mấy người chúng ta mà đi bắt thú vương, nói dễ vậy sao? Cho dù là có tam bảo hồ lô, sợ rằng chúng ta ít nhất cũng phải chết một nửa mới có khả năng thành công. Hắn vừa nói ra thì các tùy tùng còn lại đều gật đầu, hiển nhiên là muốn khuyên thanh niên bạch y này hồi tâm chuyển ý. Thanh niên bạch y nghe vậy nhất thời nhướng mày, cười lạnh nói: "Nếu các người đã gia nhập Hận Thiên thị chúng ta, được Hận Thiên thị chúng ta che chở, ở trong quy khư có một nơi sống yên ổn, lại có được một phần tài nguyên tu luyện, cái mạng này tự nhiên phải là của Hận Thiên thị chúng ta. Bản công tử muốn các người bắt một con hung thú thì liền kỳ kèo méo mó, vậy thì các người tới có lợi ích gì chứ?" Nghe hắn nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau không dám nói nữa. "Nhanh ăn đi, cách nơi đây không xa có một con hung thú cấp 4 là thông tí viên. Ăn xong, liền đi bắt nó." Thanh niên bạch y lạnh lùng ra lệnh. Các tùy tùng đều có chút bất đắc dĩ, thở dài ăn uống. Trong lòng đều minh bạch, lát nữa nhất định phải liều cả cái mạng già. "Công tử," có tùy tùng lấy một miếng thịt quay, hai tay đưa cho thanh niên bạch y. "Ta không đói bụng." Thanh niên bạch y tựa hồ có chút phiền chán, lạnh lùng nói một tiếng, liền đứng dậy đi tới bờ đàm, ngồi xổm xuống để lấy nước rửa mặt. "Có thịt quay à? Cho ta một miếng được không?" Thanh niên bạch y đang vốc nước lên, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng thời có một âm thanh hưng phấn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một thiếu niên trần truồng như nhộng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn về phía sau lưng mình. Vì là đang ngồi cho nên tầm nhìn của hắn vừa khéo nằm ngay ở cái đoạn ngã ba của đối phương. Sau khi ngẩn ra, khuôn mặt vốn lạnh như xương lại xấu hổ đến đỏ bừng, kinh hoàng lui về phía sau, hai tay che mắt thất thanh kêu lên. "Ồ, quên mặc quần áo." Phương Hành ngẩn ngơ nhất thời phát hiện ra tình trạng của mình, vội vàng từ trên cây hái xuống một cái lá lớn để che chỗ hiểm, vừa cười vừa đi về phía trước mà nói. "Mọi người đều là nam nhân, nhìn thì nhìn, cũng không sao cả. Các ngươi mau cho ta một miếng thịt quay. Hắn rất thản nhiên, bị nam nhân nhìn cũng không quan tâm, cười hì hì che chỗ hiểm mà lao lên bờ. Thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn thì liền lấy lòng mọi người mà cười, hai mắt tỏa sáng chộp tới thịt quay. Lúc này hắn đói bụng lắm rồi, miếng thịt kia bây giờ là trọng yếu hơn tất cả, cùng lắm thì ăn no xong bồi lại một cái không phải là được rồi sao? Giết, giết hắn cho ta. Tay còn chưa cầm được thịt quay, đột nhiên phía sau có một đạo âm thanh run rẩy kêu lên, còn mang theo cả tiếng khóc nức nở. Con mẹ nó, ăn xong lại đánh không được sao? Thanh niên bạch y hét lớn, những tùy tùng kia mới phản ứng lại, mọi người đều phẫn nộ hét lớn, trong miệng quát lên dâm ma, dâm tặc, rồi tế ra pháp bảo, thi triển pháp thuật đánh tới Phương Hành. Thực lực của bọn hắn không kém, có mấy người khí tức trầm ổn, trên người thả ra khí tức, rõ ràng là kim đan. Phương Hành còn chưa bắt được thịt quay thì liền bị bức lui. Rơi vào đường cùng, Phương Hành chỉ có thể lui lại, vung lên một cái bình chướng, đỡ được mấy thanh phi kiếm và pháp thuật cung kích. Cùng lúc đó thân hình hắn tung lên, giống như quỷ mị nhào về phía thanh niên bạch y. Cái này chính là sở trường của hắn. Mỗi khi bị người ta vây công, thì trước cứ bắt người trọng yếu nhất. Đại Thúc Thúc đã dạy cho hắn đạo lý này, khẳng định là không bao giờ sai. Chỉ là kế hoạch rất tốt. Lấy tu vị của hắn hôm nay, muốn thành công cũng không khó khăn lắm. Dù sao thanh niên bạch y kia thoạt nhìn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới là trong bụng không ăn, tay chân vô lực. Không động còn tốt, vừa động hắn đã thấy váng đầu hoa mắt, động tác chậm đi rất nhiều. À, thanh niên bạch y thấy gia hỏa trần truồng nhào tới mình, cả người đều hỏng mất. Thời khắc nguy cấp, hắn dĩ nhiên lại lấy tay che mắt, làm cho cả tâm chống lại cũng không có. Phương Hành sẽ rất dễ dàng chộp hắn vào trong tay. Nhưng một tu sĩ kim đan cảnh phản ứng nhanh, vội vàng quát, công tử cẩn thận. Thân hình lóe lên thi triển na di thuật, trong giây lát đến trước người Phương Hành vỗ ra một trường. Thình thịch, Phương Hành quái khiếu một tiếng ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó thì pháp bảo tinh quang đầy trời chút xuống, đánh thẳng về phía Phương Hành như bạo tạc. Cái này, dã hậu tử kia đến tột cùng là từ nơi nào xông tới, lại dám đi tiểu ở trước mặt của công tử như vậy. Có một tên tùy tùng hồ nghi nhìn thoáng qua vị trí của Phương Hành, thầm nghĩ ra hỏa kia chết chắc rồi, liền không thèm để ý, lo lắng nhìn về phía thanh niên bạch y. Thầm nghĩ là ở dưới sự bảo vệ của nhóm người mình mà công chúa vẫn bị như một người như vậy đụng phải. Một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, nhìn thấy hình ảnh không nên thấy, thậm chí thiếu chút nữa lọt vào trong tay đối phương. Xong rồi, nếu như việc này truyền vào trong tay tộc trưởng, chỉ sợ người ở đây khó trốn khỏi trách phạt. Nghĩ tới đây hắn lại có chút hối hận, là mình không nên trực tiếp giết chết gia hỏa kia. Mặc kệ hắn là thích khách cũng tốt, mà yêu ma cũng được, nên bắt sống hắn mang về xử trí mới đúng. Chủ yếu nhất là có thể chia sẻ một chút lửa giận của tộc trưởng. Vừa rồi, đó đến cùng là vật gì? Chết rồi sao? Thanh niên bạch y đã không còn lạnh lùng và khí phách như lúc đầu, sợ hãi run giọng hỏi. Trung niên áo vàng trầm giọng nói, công tử cứ yên tâm, gia hỏa kia đã chết. Hắn rất có lòng tin, bị mình đánh một trưởng không nói, lại bị nhiều pháp thuật và pháp bảo như vậy bắn trúng. Dù hắn có đối mặt với công kích như vậy cũng không chịu nổi. Huống chi quái vật vừa rồi kia rõ ràng còn không có khí tức của kim đan. Lại không nghĩ rằng lời nói của bọn hắn còn chưa buông xuống, chỉ nghe trong khói bụi có một âm thanh thê thảm truyền ra. Tổ sư nó, tiểu gia chỉ xin một miếng thịt quay, không cho thì thôi, có cần ra tay độc ác như vậy không? Khói lửa tán đi, mọi người kinh ngạc nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trong hố có một sinh vật hình người, toàn thân cháy đen, ngã chổng vó, dáng dấp thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Trong miệng vừa kêu gào, vừa hữu khí vô lực từ trong hố ngồi dậy. Vừa rồi ăn công kích của kim đan cảnh, lại giống như không hề thương tổn gân cốt của hắn. À, hắn còn chưa chết, giết hắn, nhanh giết hắn. Thanh niên bạch y thấy thế, nhất thời bị hù dọa, hòa dung thất sắc, lui về sau hai bước quát lớn. Các tùy tùng nghe vậy cũng đều kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, muốn lần nữa xuất thủ. Trung niên áo vàng lại đưa tay ngăn cản. Chậm đã, công tử, người này lai lịch thần bí, chỉ sợ là mật thám của thị tộc khác, đừng vội giết. Trước giam giữ hắn, hỏi ra lai lịch rồi lại nói. Người trong hố vội vàng phụ họa, đúng đúng, trước giam giữ cứ cho ăn no rồi thẩm, thẩm. Quái vật trong hố dĩ nhiên chính là Phương Hành, hắn cũng thực sự là hết chỗ nói rồi. Mình bất quá là tới xin một miếng thịt quay ăn, có cần hỏa khí lớn như vậy không? Coi mình không mặc quần áo đi, nhưng một đám nam nhân thì có gì phải ngượng ngùng, không ngờ lại hạ độc thủ ác như vậy. Cũng may là mình đã là trúc cơ viên mãn, thân thể khỏe mạnh, không thì sớm đã bị bọn hắn giết chết rồi. Trong lòng hắn đã hận đến nghiến răng, chỉ là phát hiện thân thể mình quá mức suy yếu, khẽ động một chút là váng đầu hoa mắt. Hơn nữa, lúc nãy bị người vây quanh, Trong mười mấy tùy tùng này lại có đến ba kim đan cảnh, để choán có chút kinh hãi, không dám cướp đường mà chạy. Không thể làm gì khác hơn là trước lừa gạt một bữa ăn, lấp đầy cái bụng, có khí lực rồi mới nghĩ cách trốn thoát sau. Lúc này vị công tử kia khiếp sợ còn chưa tan, cũng không có chủ ý, liền vung tay lên, mau bắt hắn lại. Trung niên áo vàng lập tức hạ lệnh, có người xông về phía trước đè Phương Hành ngã xuống đất. Trong quá trình tự nhiên không thiếu được một phen đòn hiểm, cuối cùng nhốt Phương Hành vào trong cái lồng sắt chuyên môn dùng để nhốt hung thú do huyền thiết đúc thành. Phía trên có khắc phủ văn cấm chế để tránh việc hắn chạy trốn. Hơn nữa lồng sắt này vốn là một kiện pháp bảo, bản thể cao hơn 10 trượng có thể tùy tâm biến hóa. Khi nhốt Phương Hành, nó chỉ thu nhỏ vừa tầm, ngay cả không gian để mà xê dịch cũng không có. Ngoài ra còn có người lo lắng hắn trần truồng hù dọa công tử, vì vậy ném một miếng vải rách che đậy thân thể. Lúc này nên cho chút thức ăn chứ. Phương Hành thành thành thật thật ngồi trong lồng, nhìn thịt quay trên đống lửa, trong lòng lo lắng, con mẹ nó sắp cháy rồi kìa. Muốn ăn? Trung niên áo vàng cười lạnh, sai người cầm thịt quay đưa qua cho hắn. Phương Hành ở trong lòng cực kỳ cảm kích, cười hì hì nhìn trung niên áo vàng chắp tay, ngay cả mối hận một trưởng vừa rồi cũng không oán nữa. Lại không nghĩ rằng thịt quay còn chưa đưa qua, bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới, đạp tên tùy tùng đưa thịt quay qua một bên, thịt quay cũng rơi xuống đất còn bị người ta dẫm lên. Nói, người đến cùng là vật gì, lại dám đến hù dọa bản công tử. Một khuôn mặt tức giận, hận hận nhìn Phương Hành, trường kiếm lạnh lạnh cách lồng sắt chỉ vào mặt Phương Hành. Thịt quay của ta. Phương Hành nhìn thịt bị đạp vào trong đất, vẻ mặt thống khổ như muốn phát cuồng. Ta đang hỏi ngươi đó. Thanh niên bạch y thấy Phương Hành chỉ nhìn thịt quay mà không nhìn mình, trong lòng giận dữ. Tính tình của nàng vốn rất hiếu thắng, bằng không thì cũng sẽ không dẫn người tiến vào thâm sơn để săn giết hung thú. Không tiếc nguy hiểm, sẽ có một nửa số người mất mạng cũng muốn săn bắt một con hung thú trở về. Chỉ là Phương Hành xuất hiện quá đột ngột, còn cái bộ dáng trần truồng kia nhất thời dọa nàng sợ hãi. Đợi cho tỉnh hồn lại mới nhớ tới mình thất thố, trong lòng càng dâng lên tức giận. Phương Hành muốn ăn nàng không cho, càng nhìn Phương Hành càng hổ nghi quát lạnh. Nói rõ ràng cho bản công tử, người từ đâu tới, làm sao xuất hiện ở nơi này, lại cố ý không mặc quần áo, là muốn làm bại hoại danh dự của ta sao? Nói tới đây, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới muội muội lần gây chuyện với mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lại càng hổ nghi. Nếu như người kia biết mình thấy thân thể của nam nhân khác, thì trong lòng có ghét bỏ mình hay không? Nghĩ như thế tức giận càng thêm mãnh liệt. Ta nói mọi người đều là nam nhân, ngươi cần... Phương Hành tức giận mắng, ngẩng đầu muốn chửi, nhưng lúc này gần gũi quan sát hắn hơi ngẩn ngơ. Hắn đã phát hiện tuy công tử kia mặc nam y buộc tóc, nhưng dáng dấp xinh đẹp, đường cong nhu uyển. Tuy trước ngực được chăm chú băng bó, nhưng cũng có thể phập phồng hùng vĩ. Đấy nơi nào còn là nam, rõ ràng là một tiểu nha đầu giả nam trang, câu sau nhất thời không nói được nữa. Nhìn vào nơi nào, không muốn mắt nữa sao? Vừa rồi Phương Hành không nhìn nàng thì nàng sinh khí, bây giờ nhìn nàng nàng lại cảm thấy Phương Hành nhìn chằm chằm vào ngực, không khỏi căm tức, trường kiếm siêu một tiếng, kiếm quang phun ra nuốt vào, xuyên thấu qua song sắt, âm độc đâm về phía ánh mắt của Phương Hành. Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân này độc ác như vậy, một lời không hợp liền muốn đâm mù mắt của mình. Thấy kiếm quang kéo tới, trong lồng sắt lại không kịp né tránh, hơn nữa trên người không có khí lực, muốn đỡ một kiếm này cũng không dễ dàng. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng cắn. Ba, trường kiếm bị hắn cắn, răng rắc một tiếng đã cụt đi một đoạn. Nữ tử hoảng sợ, tay cầm trường kiếm, lui về phía sau, mặt vàng như đất. Phương Hành phun ra mũi kiếm, giọng nói căm hận. Nhìn ngươi một cái đã muốn đâm mù mắt tiểu gia sao? Có cần đắc, độc như vậy không? Tiểu gia chỉ qua đây xin một miếng thịt ăn, cần phải động đao động thương như thế à? Hơn nữa, dù ngươi là nữ nhân thì đó cũng là ngươi nhìn. Nhìn ta có được hay không? Tiểu gia lại không có ý nhìn trở lại, bại hoại danh dự con mẹ gì của ngươi chứ. Trong âm thanh đã có chút hổn hển, hắn là trúc cơ viên mãn, một thân kim cương thiết cốt sinh cơ cường đại, bị thương rất nhanh có thể hồi phục như cũ, nhưng ánh mắt lại không giống, bị người đâm thì sẽ mù. Hơn nữa sau khi ánh mắt tổn hại, muốn hồi phục lại muôn vàn khó khăn. Nàng kia lui về sau mấy bước, thật nhanh, lại phát hiện là mình bị Phương Hành dọa sợ, trong lòng càng thêm tức giận, tay cầm đoạn kiếm lại chậm rãi đi lên. Trong ánh mắt lập lòe sát ý, lạnh giọng nói. Bằng thực lực của ngươi, dù đánh không thắng hùng thú, nhưng ở giữa núi rừng còn có thể đói được hay sao? Thật coi bản công tử là kẻ ngu si. Ta xem lai lịch của ngươi kỳ hoặc, nói không chừng là mật thám của Phụng Thiên Thị hoặc là Tầm Long Thị phái tới. Người đâu, trước phế hắn cho ta, lưu lại một hơi. Bản công tử trở về, sẽ chậm rãi thẩm vấn hắn. Thấy tùy tùng chung quanh xông tới, Phương Hành sợ hết cả hồn, vội vàng thay đổi khuôn mặt cười nói. Đùa giỡn, cô nương bớt giận, kỳ thực ta là từ bên ngoài đến, còn vừa mới tiến vào quy khư không quen nơi nào, làm sao sẽ trở thành mật thám được chứ? Vì quá đói bụng chịu không được mà xông tới, người trước cho ta vài miếng thịt ăn, chờ ta ăn no lại nói rõ ràng, giải thích cho ngươi, như vậy có được không? Ngươi là từ ngoại khư đến, cô gái kia nghe vậy không khỏi ngẩn ra, Phương Hành vội vàng gật đầu, chính xác 100%. Lúc này nghe Phương Hành nói là từ ngoại khư đến, trung niên áo vàng vội vàng đi tới, có chút ngạc nhiên đánh giá Phương Hành, khẽ nói với tiểu thư. Công tử, tộc trưởng có lệnh, người ngoại khư đều phải tận lực lôi kéo để hiệu lực cho Hận Thiên thị ta. Nhưng tiểu thư kia có chút thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Ngay cả kim đan cảnh cũng không phải, lại không phải là nhân vật lợi hại nào, hà tất phải cẩn thận như vậy. Huống chi, hắn nói mình là ngoại khư đến thì chính là ngoại khư sao, không cần hỏi rõ ràng sao. Nói đến chỗ này, liền quay đầu lạnh giọng nói Phương Hành. Người nói là từ ngoại khi đến, vào khi nào, và lại muốn đi đâu? Đi vào chừng nửa năm hay một năm gì đó, địa phương tiến vào cách nơi này không xa. Phương Hành có chút chần chờ trả lời, trong lời nói lộ ra vẻ cẩn thận, cũng không biết người trong quy khư đối với người ngoài đến là ôm thái độ gì. Về phần thời gian tiến vào hắn thật không rõ ràng, vì trong bế quan hầu như đã quên mất thời gian. Chỉ có điều nghe vào trong tai cô gái và trung niên áo vàng thì có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Trung niên áo vàng bước lên trước một bước nhìn Phương Hành mà nói, nếu người thực là từ ngoại khư tới thì làm sao có thể ngay cả thời gian mình tiến vào quy khư cũng quên, mà dãy núi này trong phạm vi Hận Thiên thị ta quản lý, nếu người thực là một năm từ ngoại khư đến, vì sao trưởng lão không có cảm ứng, chưa từng phái người đến tìm? Huynh đài, ta niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi bực này đúng là không dễ, không nên tuyệt đường lui của mình. Vị này là tiểu công tử của tộc trưởng Hận Thiên thị chúng ta, nếu ngươi đàng hoàng khai báo lai lịch thì thôi, nếu không thành thật thì ai cũng không cứu được ngươi. Phương Hành có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ta thực sự nhớ không rõ, chẳng lẽ thời gian ta bế quan lại vượt quá một năm sau? Cô gái kia cười gằn, đến bây giờ còn giả đò. Lấy thập bát phá hung đinh để ta xem ngươi chịu được tới khi nào. Nghe mệnh lệnh của nàng, ở dưới trướng liền có người lấy túi trữ vật ra tại chỗ triển khai. Bên trong đặt 18 cây đinh đồng dài chừng 3 thước, phía trên có khắc hoa văn phiền phức, phần đầu to như nắm đấm trẻ em, còn phần cuối chỉ nhỏ như đuôi ong, lập lè hàn quang, phía trên còn có chút máu khô, nhìn qua làm người ta lạnh lẽo. Phương Hành thấy thế không khỏi cảnh giác lên, linh lực lập tức vận chuyển, đồng thời cười khan nói. Cái này không cần phải như vậy, ta nói là lời thật, chủ yếu là khi ta vừa tiến vào thì liền bế quan chữa thương, cho nên mới không nhớ rõ thời gian. Tiểu thư kia cười gằn một tiếng. Vì lẽ đó ta giúp người nhớ lại, nói không chừng ăn xong 18 cây đinh đồng, người sẽ nhớ lại hết. Cũng coi như là người may mắn, 18 cây đinh đồng này là dùng để đối phó với hung thú cấp 4. Phương Hành liếc mắt một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng nói. Thứ này lớn như thế, đừng nói là 18 cái, phòng chừng một cái thì mạng nhỏ của ta cũng không còn. Vì tiểu thư này, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi. Mọi người thán khiếp đảm mở miệng xin tha. Không hề có chút khí khái thì đều cảm thấy có chút buồn cười. Có tùy tùng ở một bên cười nói. Không còn liền không còn. Ai bảo là người đụng phải công tử nhà ta? Hử, ở trên địa bàn của Hận Thiên thị ngang ngược, người cũng coi như độc nhất. Cho ngươi một chút dạy dỗ, miễn cho người không biết trời cao đất rộng. Đám tùy tùng này ngoại trừ ba kim đan cảnh, những người còn lại thực lực đều không đủ sợ. Chỉ là rất giỏi nịnh nọt. Lúc này tự nhiên đều nhìn ra, tiểu công tử bị kẻ này hù dọa, trong lòng không thoải mái. Từng cái đều nói những lời mà nàng thích nghe, hoàn toàn không coi mạng nhỏ của Phương Hành là chuyện gì to tát. Sắc mặt Phương Hành trầm xuống, cảnh giác nhìn mọi người, âm thầm thôi thúc linh lực. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới là mình đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, ngày hôm nay lại vì một miếng thịt nướng mà rơi vào nguy cơ sinh tử. Trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ, bồi khuôn mặt tươi cười cũng bồi ra rồi, dáng vẻ đáng thương cũng thổ lộ ra rồi, lời lẽ nhẹ nhàng cũng nói rồi, nhưng nhà đầu kia vẫn không tin hắn, nhất định muốn đâm hắn 18 lỗ mới chịu. Lén nhìn vẻ mặt của nàng dáng dấp cười trên sự đau khổ của người khác, e rằng cha hỏi mình là giả, muốn mình chịu khổ là thật. Cũng không biết nàng và mình khắc tuổi thế nào, rõ ràng lần đầu nhìn thấy liền đã hận mình thành như vậy rồi. Mà trung niên áo vàng cũng không ngăn cản, hắn cũng nhìn ra trong lòng tiểu thư có lửa, muốn phát tiết, vậy thì cứ phát tiết đi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần trước khi ra hỏa kia chết ngăn cản lưu choán một mạng là được. Hơn nữa tiểu thư nó cũng đúng, mặc dù người trong quy khư cực kỳ coi trọng người ngoại khư, nhưng mà người này thực lực có hạn, mặc dù hắn có chút quái dị nhưng dù sao cũng không phải kim đan cảnh, tự nhiên là không quá quan trọng. Nói, khai báo người đến cùng là mật thám của bộ tộc nào, Xông tới công tử nhà ta là muốn làm gì? Có một tên tu sĩ trúc cơ mặt trắng, tay cầm đinh đồng tiến về phía cái lồng sắt, trầm giọng quát lớn. Khà khà, đại ca, đừng đùa nghịch. Đã nói ta vừa mới tới quy khư, sao có khả năng là mật thám của người khác? Phương Hành cười khà khà, con mắt đánh giá bốn phía, muốn tìm phương pháp đào mạng. Chỉ tiếc là cái lồng do Huyền Thiết chế tạo lại có cấm chế vườn quanh, căn bản không thể dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa thời điểm tên trúc cơ kia nắm đinh đồng đi tới, ba tiên kim đan cảnh đã lặng yên vây quanh lồng sắt, phóng thích ra uy thế tập trung Phương Hành, hiển nhiên là coi chừng hắn, đề phòng hắn nổi lên tâm hại người, thực sự đã ngăn hết đường sống của Phương Hành. Mẹ nói chứ, tiểu gia thực sự phải chơi xong sao? Phương Hành lo lắng, vận chuyển linh lực càng thêm điên cuồng. Trận đến nước này hắn vận chuyển linh lực đã không phải là vì phản kháng, cho dù hắn đã là trúc cơ viên mãn, dưới tình huống bị ba kim đan cảnh tập trung cũng khó có thể chạy được đường sống. Chỉ muốn thông qua khí tức mình phóng thích để gọi con rồng điên mau mau trở về. Chỉ có điều, hắn cũng không biết phương pháp này có hiệu quả hay không. Tiểu tử, ngươi đừng có trốn loạn. Đinh đồng này là dùng để đối phó hung thú. Nếu như đối phó với ngươi, có thể phong tỏa huyệt đạo. Ngươi ngoan ngoãn thì thôi, chứ nếu tùy tiện lộn xộn, lão già sơ ý một chút đâm chúng vào chỗ yếu hại, thì cái mạng nhỏ của ngươi không còn. Tên trúc cơ cảnh kia cười âm hiểm đi tới trước lồng sắt, ánh mắt lạnh lẽo. Đinh đồng cắt sâm sắc mà đâm xuống. Phương Hành lạnh lùng nhìn y, đột nhiên tay vung lên, một lực hút sinh ra, lôi tên trúc cơ về phía lồng sắt, muốn bóp chết hắn rồi lại nói. Trung niên áo vàng bên cạnh thấy thế hừ lạnh một tiếng, bàn tay ấn nhẹ, một đạo lực lượng bắn ra, cắt đứt lực hút của Phương Hành. Tên trúc cơ kia đứng vững thân hình, thở dốc mấy hơi, hiển nhiên có chút hoảng sợ, cắn răng một cái, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Xuy một tiếng, đinh đồng đâm vào sườn trái của Phương Hành. Bây giờ Phương Hành đã là trúc cơ viên mãn, thể phách được tam muội chân hỏa rèn luyện như mình đồng da sắt. Đừng nói là đao kiếm thế tục, cho dù là phi kiếm pháp khí cũng khó mà thương tổn được. Nhưng đinh đồng này chuyên môn chế tạo để đối phó với hung thú có thể phách mạnh mẽ, phía trên ẩn chứa lực xuyên phá cực mạnh. Phương Hành mình đồng da sắt cũng không thể phòng ngự được, bị đâm sâu nửa thước. Phá hung đinh chỉ có thể đâm vào nửa thước, thể phách của tiểu quái vật này không kém hung thú bao nhiêu. Tên trúc cơ kia chà chà than thở. Ngay cả ba kim đan cảnh con người cũng có rút lại. Bọn họ phát hiện mặc dù ba người mình đã thành kim đan, nhưng luận về thể phách tựa hồ còn không bằng tiểu tử trúc cơ cảnh kia. Mà Phương Hành bị đinh đồng đâm vào cơ thể chỉ khẽ rên một tiếng. Đến hiện tại hắn không có cầu xin tha thứ. Ánh mắt âm trầm nhìn vị tiểu thư kia, sau đó khép hở hai mắt, toàn lực vận chuyển linh lực phóng thích khí tức ra. Tiểu thư kia nhận ra ánh mắt của Phương Hành, trong lòng không hiểu run lên, dĩ nhiên có chút sợ hãi. Theo bản năng muốn lệnh cho người ta không được dụng hình, nhưng nghĩ lại thì lệnh dùng hình là mình, lúc này kêu dừng chẳng phải mất mặt sao? Liền hư lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Tư vị của thập bát phá hùng đinh không dễ chịu chứ gì, nếu như muốn bớt chịu khổ như vậy thì thành thật khai ra ngươi đến cùng là ai. Phương Hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, ngươi sẽ biết ta là ai. Tiểu thư kia thấy thế trái lại càng hận quát lên, vì sao động tác chậm như vậy, nhanh dụng hình. Tên trúc cơ kia thấy thế vội vàng nắm hai cây đinh đồng tiến lên, phân biệt cắm vào sườn phải và sau lưng. Xùy xùy hai tiếng, khuôn mạch Phương Hành không thay đổi, khép hở hai mắt điên cuồng vận chuyển linh lực. Hắn không vận chuyển linh lực còn tốt, lúc này vừa vận chuyển máu tươi trong cơ thể, theo rãnh của phá hung đinh phun ra tung tóe, đến cả lồng sắt đều là vảy máu tươi. Mấy người bàng quang thấy dáng dấp của hắn, có chút nghĩ không ra sao hắn phải làm như thế, giống như đang cố ý tìm chết. Có người cười cợt mở miệng, kẻ này tựa hồ muốn bớt thống khổ, tự động tìm chết. Lại có người cười nói, hiện tại công tử còn chưa lên tiếng, hắn muốn chết cũng không chết được. Lão cửu, người ra tay cẩn thận. Tên trúc cơ mặt trắng kia cười hì hì, hắn sẽ phải thành thật ngay thôi. Các người yên tâm, thập bát phá hung đinh, hư thân tỏa hồn, chỉ cần chỗ cắm đinh không sai, thì coi như máu hắn có cạn sạch cũng không chết. Tay nghề của ta, các người còn không tin tưởng hay sao? Mọi người nghe vậy nhất thời cười ha hả, ngay cả tiểu thư kia trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chỉ là thời điểm mọi người đang cười thì xa xa vang lên tiếng rồng ngâm. Lúc này dáng người của Phương Hành khô gầy như củi, huyết dịch nồng nặc, óng ánh, phảng phất như hồng bảo thạch lưu động, loáng thoáng còn có một loại hương thơm khó nói lên lời bay trong không khí. Đây là bởi vì hắn bế quan 2 năm, đã không ăn uống, máu trong cơ thể khô kiệt, chỉ còn lại bản mạng tinh huyết quý giá nhất tồn tại, ẩn chứa lực lượng huyết tinh khổng lồ. Mấy kim đan cảnh thế vậy, trong nội tâm ẩn ước có chút kinh hãi, nhìn máu kia thì kẻ này tất nhiên bất phàm. Và nữ nhân kia thì giật mình, lập tức nghĩ đến huyết dịch của súc sinh kia hiếm thấy như thế, dùng làm mồi nhử cũng không tệ. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nghiên cứu thì lại nghe một tiếng long ngầm phẫn nộ xuyên qua vạn dặm, âm thanh chấn động hư không, cả hung thú sơn mạch rung động lắc lư, phi điểu bay tán loạn, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy thân thể chấn động, trái tim khủng hoảng khó tả, cùng nhau quay người nhìn lại, người tu vi cao đã cảm giác được ngoài 3000 dặm có tồn tại khủng bố đang tiếp cận. Ở trong hư không, con rồng điên đang dốc sức liều mạng bay tới, nó mơ hồ cảm thấy Phương Hành gặp nguy hiểm, nó như điên cuồng, trong mắt đã xuất hiện sát ý. Bất quá có chút không hòa hợp là trong móng vuốt của nó bất ngờ lại mang theo một cái lồng nhốt thỏ, trong lồng có tầm 10 con thỏ mập mạp dồn về một góc, trong miệng vẫn còn có con nhai cỏ xanh. Mà sau lưng con rồng điên không đến ngàn dặm thì có mấy kim đan cảnh khí tức hùng hậu cưỡi mây đuổi theo, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ và khó hiểu. Khiếp sợ là vì trong quy khư khi nào xuất hiện chân long, vì sao ngay cả Phụng Thiên Thị am hiểu về điều khiển hung thú nhất cũng không biết. Còn khiếp sợ nữa chính là vì sao chân long này đến thị tộc của bọn hắn, còn là từ trên trời giáng xuống, sau đó bắt một lồng thỏ do phạm nhân nuôi dưỡng rồi bỏ chạy. Đủ loại khiếp sợ và khó hiểu nháy mắt đã kinh động tới đại trưởng lão và mấy vị cung phụng trong thị tộc, lập tức bay lên không trung đuổi theo. Trên người con rồng điên này tỏa ra khí tức đáng sợ, để cho bọn hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà có ý định phải xem kỹ tình huống. Ồ, tốc độ của nó nhanh hơn, hình như có dấu hiệu cuồng bạo. Nhìn thấy con rồng điên tăng tốc, một vị cung phụng trầm giọng nói: thầy phiền thi triển la di thuật, nhất định không thể mất dấu. Trong quy khư vậy mà xuất hiện chân long, thật là làm cho người ta kinh hãi. Mấy vị kim đan cảnh thường nghị một phen, lập tức kết thành trận thế, tựa như là chim nhạn xuất thành hình chữ nhàn để đuổi theo. Thầy phiền dẫn đầu thi triển la di thuật, kéo theo những người khác. Vốn kim đan cảnh thi triển này cũng cực kỳ khó khăn, tiêu hao linh lực và gánh nặng thân thể cực kỳ lợi hại. Trong thời gian ngắn không cách nào thi triển nhiều, nhưng kết thành loại trận thế này, để cho một người Nazi một lần hóa thành 5 lần. Chỉ cần con rồng điên kia thoát đi không xa thì vẫn có thể đuổi theo. Đã trúng 3 cây phá hùng đinh, vậy mà không hừ một tiếng, thoạt nhìn còn rất cứng nha. Lúc này bên bờ hồ, tên trúc cơ mặt trắng đã cầm cây phá hùng đinh thứ tư âm hiểm đi tới. Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười, lại nhìn tiểu thư kia cười cười nhưng không nói chuyện. Chỉ là trên trán đã đầy mồ hôi, lúc này cơ thể hắn thống khổ không thể tả. Phá hung đinh kia đâm vào thân thể, lực lượng âm hàn phía trên giống như có hiệu quả tập trung thần hồn, đang điên cuồng trùng kích thức hải như muốn tiến vào thức hải để định trụ thần hồn. Loáng thoáng hắn cảm thấy xa xa có một khí tức điên cuồng tới gần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà tiểu thư và ba vị kim đan cảnh ở bên người nàng, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nghị luận. Vừa rồi âm thanh cuồng bạo kia, đến cùng là loại hung thú nào phát ra? Ba vị kim đan cảnh đều cảm giác có chút không ổn, đề nghị tiểu thư nhanh chóng ly khai. Nhưng vị tiểu thư kia gan lớn, âm thanh lạnh lùng nói: đại khái là thú vương nào đó tiến giai, rít gào rừng núi cho vui thôi. Chúng ta đang ở trên lộ tiến an toàn, chắc là không có việc gì. Nói xong quay đầu nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng lại nhìn một phương hướng mỉm cười, trong nội tâm có chút tức giận hừ lạnh. Người cười cái gì? Tư vị của phá hùng đình rất tốt sao? Phương Hành không nhìn nàng mà cười hăng hắc, hàm răng có chút run rẩy mở miệng: chó con của ta đến rồi. Chó con? Tiểu thư nào nào không hiểu ý nghĩa, nhưng biểu lộ của Phương Hành lại làm cho nàng mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là không nguyện ý nhận là mình sợ hắn, ngược lại hóa thành cảm giác chán ghét, cười lạnh nhìn tên trúc cơ mặt trắng. Xem ra, hắn còn chưa ăn đủ, tốc độ của người nhanh một chút, đính xong chúng ta còn phải đi. Trên mặt tên trúc cơ trắng kia hiện ra nụ cười lạnh nhìn Phương Hành. Đến lúc này rồi còn quan tâm đến chó. Là cười tay nghề của ta không được tốt sao? Trước cứ đóng đinh người, rồi bắt chó của người hầm ăn. Nói xong phá hung đinh hung tàn đâm xuống, phá vỡ cả trước ngực của Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy đám người này gặp xui xẻo rồi, nhưng còn chưa biết xui xẻo đến cỡ nào thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.